500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, nhân sinh đại viên mãn. Chu Du. Chờ Đồng Mộc Tinh đi rồi, Chu Du liền nằm lì ở trên giường chơi điện thoại di động rồi. Này giường lò xong ngủ rồi một lúc lâu rồi, ngủ tiếp xuống, eo đều muốn cong rồi. Chu Du rất cao hứng. Lại 2 ngày nữa liền có thể có nhà ở. Không còn là ở công ty, cũng không còn là ở ký túc xá. Mang theo cao hứng tâm tình chơi điện thoại di động, mở ra vòng bằng hữu vừa nhìn, liền nhìn thấy thật nhiều người ở nhắn lại cho mình. Đường Đỏ Rụt Rè điểm tán, Vương Đại Đảm điểm tán, Bảo Lị Nha điểm tán, Lữ Tương điểm tán. Chu Du nhìn thấy thật nhiều cho mình like bình luận, liền càng cao hứng hơn rồi. Vương Đại Đảm, ngươi ra hổ này nơi nào mua? Phẳng thật sao? Nhìn cùng thật một dạng. Chính là da lông quá tối sầm một điểm. Chu Du, là thật. Vương Đại Đảm, Chu Du, không có nói đùa. Chính là thật, là ta nước ngoài bằng hữu đưa ta. Trước ta phát quá video. Chu Du mới vừa về xong, liền bỗng nhiên nhớ tới mình quên đập video rồi. Quên đi, không vỗ, ta điệu thấp như vậy người. Sượt cái gì nhiệt độ a? Chu Du đã không có cái gì nhiệt tình rồi. Hắn hiện tại bất cứ lúc nào có thể mua nhà, lại thuê đến tiện nghi nhà, đã có lười biếng sức lực rồi. Không có sức thời điểm, cũng là nên nằm chiếu nằm. Vương Đại Đảm, người này không thành vấn đề chứ? Chu Du, không thành vấn đề, ta có giấy chứng nhận. Cái này lão hổ là nước ngoài tự dưỡng lão hổ, cũng là nước ngoài phú hào đưa cho ta. Cũng không phải mua. Chu Du hồi phục, không chỉ có là Vương Đại Đảm nhìn thấy rồi, nó với người cũng đồng dạng nhìn thấy rồi, Đồng Mộc Tinh cũng nhìn thấy rồi. Thế nhưng bọn họ muốn chính là hiệu quả này, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết Chu Du nhận lấy cái này ra hổ. Rất nhanh Ma Đô một ít đài truyền hình cùng truyền thông liền phát hình đã sớm chuẩn bị kỹ càng tin tức. Ma Đô một nam tử họ Chu thu đến nước ngoài phú hào hữu nghị lễ vật. Một tấm da hổ, phóng viên hiểu rõ đến. Ngày gần đây Ma Đô cảnh sát đem một tấm hổ Siberia da hổ đưa về cho thủ pháp công dân Tiểu Chu. Ở phỏng vấn cảnh sát sau, phóng viên hiểu rõ đến này nguyên do trong đó. Nguyên lai Tiểu Chu có một cái bạn rất thân Quách Mỗ. Cái này Quách Mỗ là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thân thủ bất phàm kỳ nhân. Từng ở Ma Đô đã cứu bị nhốt hỏa hoạn hiện trường người. Sau đó đi rồi nước ngoài du lịch. Ở du lịch thời điểm, cứu nước Nga một tên phú hào. Tên này phú hào chăn nuôi mãnh hổ lúc đó nổi lên thương người. May là Quách Mỗ xuất thủ cứu phú hào. Vì báo đáp Quách Mỗ ân cứu mạng, phú hào liền đem bị đánh gục sủng vật hổ tặng cho Quách Mỗ. Quách Mỗ đang ở các quốc gia du lịch, mang theo bất tiện. Bởi vậy liền đem da hổ này chuyển tặng cho duy nhất bạn tốt Tiểu Chu. Bởi vì da hổ là trái pháp luật vật phẩm, quốc nội cảnh sát tịch thu da hổ này. Sau đó ở nước Nga phú hào xin cùng không ngừng nỗ lực, nước Nga truyền thông đưa tin việc này. Trải qua ban ngành liên quan xét cân nhắc, đồng ý đem da hổ này giao cho Tiểu Chu sử dụng. Tên này nước Nga phú hào hướng Ma Đô hoang dại vườn thú quyên tặng hổ Siberia 2 đầu. Chính phủ vì ngợi khen cùng giữ gìn phần này hữu nghị, là Tiểu Chu cung cấp 500.000 bạn bè quốc tế thưởng. Sao sao sao, không chỉ có là mạng lưới truyền thông, liền ngay cả Ma Đô địa phương báo chí đều đưa tin việc này. Cho một tên người trong nước ban phát không hiểu ra sao bạn bè quốc tế thưởng. Lão hổ là nước ngoài, đưa người cũng là nước ngoài, hơn nữa vẫn là ân cứu mạng sau, người nước ngoài đáp lễ. Sở dĩ bất luận là mạng lưới vẫn là trong thực tế, đều đối Tiểu Chu cất giữ ra hổ sự tình không ý kiến. Đến mức Tiểu Chu là ai, hiểu được đều hiểu, biết đến đều biết. Trung Hoa nhị đương gia, Công Cẩn ca ca, Châu Bò, Đường Đỏ Rụt Rè, đó là thật ra hổ a. Dạ chết ta rồi, Công Cẩn ca ca đây cũng quá lợi hại rồi. Thiên Phong, làm nhanh lên một kỳ video đi. Tuyệt đối hỏa, Xuyên Thành quan sát, Công Cẩn ca ca, tiếp thu ta phỏng vấn đi. Bảo Lị Nha, Không cần ca ca, ta có thể nhìn một chút đầu óc của ngươi phủ sao? Trương Tam phổ pháp, vô tội, âm nhạc lịch sử quán. Muốn nghe ca sao? Ta chỗ này có mấy đầu thích hợp đánh hổ lúc nghe ca. Không phải vật chất văn hóa bình luận viên. Nói tới cái này đánh hổ, kia đầu tiên là muốn uống rượu. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút thích hợp chúc mừng rượu. Thu mí anh em họ, đẹp trai, nhìn một chút ra hổ. Chu Du nhẹ nhàng uống hồng trà đá. Cảm giác nhân sinh, chớ quá như vậy rồi. Trên màn ảnh máy vi tính tán gẫu ghi chép, chính là tốt nhất nhắm rượu món ăn. Đương nhiên, hắn uống chính là hồng trà đá. Ở trên bàn còn có Hương Dã Nhàn Nông Viễn gửi lại đây hạt lạc. Đang ở quá thích ý tháng ngày thời điểm, nhân viên quản lý cho Chu Du phát tới tin tức, là WeChat quần nhân viên quản lý, cũng chính là đại biểu A Tất người kia. Nhân viên quản lý, ngươi có muốn hay không phát cái liên quan với gia hổ video? Xét duyệt bên này đã đợi rất lâu rồi rồi. Ngươi phát đi, dây thông qua. Chu Du nhìn thấy cái tin tức này, liền trực tiếp hồi phục. Không phát, ta mấy ngày nay biết điều một điểm. Quá rồi hơn 10 giây sau, nhân viên quản lý mới hồi phục. Nhân viên quản lý, hiện ở cái này nhiệt độ rất cao. Ngươi phát lời nói, đối nhân khí cùng fan lực liên kết đều có chỗ tốt. Công ty chúng ta đã quyết định rồi. Vì ngươi cung cấp càng nhiều tài nguyên nghiêng. Chu Du khẽ mỉm cười. Cảm tạ, bất quá không cần. Ta cảm giác hiện tại đã rất tốt rồi. Nhân viên quản lý, được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút nữa. Chúng ta đối với ngươi trên căn bản không có hạn chế. Các loại phương diện đều là đối với ngươi có ích lợi rất lớn. Chu Du ý nguyên là từ chối rồi. Ở từ chối sau, lại chậm rãi uống một hớp hồng trà đá. Ta mới sẽ không lên làm đây. Chu Du hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất thoải mái. Nơi nào sẽ chính mình nhảy vào hố lửa. Lý Mông mua cải trắng đến hiện tại đều không ăn xong. Lần trước chuyển về đến 2 hòm hồng trà đá cũng còn thừa 1 hòm. Hiện tại uống đến trong miệng đều cảm giác là cay đắng. Một điểm đều không có lúc trước ngọt thoải mái rồi. Tiền mua nhà đã được rồi. Nằm ngửa tiền cũng gần như rồi. Sở dĩ căn bản cũng không cần phải đi làm nhiều như vậy chuyện không cần thiết tình. Hiện tại coi như là bị phong sát rồi. Chu Du cũng nhiều lắm là đáng tiếc 1-2 ngày. Sau đó liền không quản rồi. Cuộc đời của hắn mục tiêu đã trên căn bản hoàn thành rồi. Còn lại coi như là muốn phấn đấu. Vậy cũng là chậm rãi phấn đấu. Cũng không thể tiếp tục cùng 500 cái Quách Tĩnh đồng thời kiếm bộn tiền đi. Chu Du rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu năng lực. Nói là hợp tác với A Tất. Nhưng không ngoài chính là tiếp tục tìm Quách Tĩnh nhóm hỗ trợ tăng cường nhiệt độ. Tiếp tục dựa vào soái ca Quách Tĩnh nhóm nhan trị đi vừa lúc lưu lượng tiền. Đã có thể không khổ cực như vậy tương đương Chu Du lại uống một hớp cũng không thích uống hồng trà đá. Chờ này hòm hồng trà đá sau khi uống xong. Hắn muốn mua 1 hòm Nutri Express uống đến nhà. Đúng, muốn mua 1 đài second hand tủ lạnh. Ở trong tủ lạnh thả đầy Nutri Express. Lại đi cửa hàng massage chân trên chân 9 cái kỹ sư. Lần lượt từng cái cho ta nắm chân. A tương đương, Chu Du ra sức uống hồng trà đá. Uống 1 hớp sau liền híp mắt lộ ra phảng phất là uống say rượu khoan khoái biểu tình. Hay là hồng trà đá uống nhiều rồi quan hệ. Chu Du rất nhanh sẽ đỏ mặt đem trên bàn điện thoại di động cầm lên. Hít sâu, Chu Du tiến vào 502 quần. Chu Du, cảm ơn mọi người trợ giúp. Hiện tại cuộc đời của ta đã viên mãn rồi. Các ngươi yêu làm gì? Liền đi làm gì đi. Không cần phải để ý đến ta rồi. Chu Du, cao hứng cực kỳ. Thế nhưng có chút người. Lần này thật là liền gấp hỏng rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.